Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, có tin ta hay không quất chết ngươi. Xào nồi là dùng khung sắt chống lên đến, loại vật này mang theo bắt đầu thuận tiện, trực tiếp từ bảo hồ lô bên trong móc ra, hướng trên mặt đất bãi xuống, liền có thể dựng lên nồi và bếp. Nguyệt Nhi thân thể có chút ngồi xổm, nhỏ quai hàm phồng lên thổi ra thần viêm, đem nhiệt độ hạ thấp bình thường trình độ. Lâm Phong hâm nóng nồi, trong nồi đổ vào số lượng vừa phải dầu, đợi đến nhiệt độ nổi lên lúc đến đợi, liền đem hai con tiểu la lị chuẩn bị kỹ càng đồ vật đổ vào. Đầu tiên là đường đỏ, lấy nguội hỏa diễm xào lập tức, đợi đến đường đỏ biến mềm về sau, toát ra từng cái đường bong bóng thời điểm, Lâm Phong liền ngã nhập chuẩn bị kỹ càng bắp ngô, cùng đường đỏ cùng một chỗ lật xào bắt đầu. Đang không ngừng lật xào quá trình bên trong, đến nhất định nhiệt độ, có chút bắp ngô liền bắt đầu nổ tung. Tiếp tục quá trình này, Nguyệt Nhi có chút khó chịu, nàng phun ra nuốt vào thần viêm thời điểm, chỉ có thể hơi thở. Hơn nữa còn phải bảo đảm nhiệt độ rất thấp, nếu không sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Tự nhiên có chút khó chịu, Lâm Phong có chút bận tâm nhìn nàng một cái, suy nghĩ có phải hay không dứt khoát củi đốt lửa tính. Không qua tiểu gia hỏa cũng không tệ, nàng có nàng dự định, lúc này vung tay lên chiêu hô Dạ Nhi tới. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng một chỗ, hết sức ăn ý. Nhìn xem Nguyệt Nhi bộ dáng, Dạ Nhi liền đoán được đại khái, nàng không kiên trì nổi, thế là nàng duỗi ra tay nhỏ, tìm kiếm hỏa diễm nhiệt độ, sau đó hướng không trung phun một ngụm tiểu thần viêm, sau đó lại tìm kiếm nhiệt độ, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy nàng tiếp nhận Nguyệt Nhi vị trí, bắt đầu hướng phía nồi phun ra thần viêm, hai người thay phiên lấy đến. Chẳng những không mệt, thậm chí còn cảm giác được đặc biệt mới lạ. Lâm Phong khen ngợi nhìn Dạ Nhi một chút. Hai con tiểu la lị còn nhỏ, trí thông minh đều là bình quân tiêu chuẩn trách xuống dưới. Không qua Dạ Nhi không hổ là thiên tuyết phong trí lực gánh làm. So với Nguyệt Nhi là muốn thông minh như vậy một điểm nhỏ. Không qua làm thiên tuyết phong vũ lực gánh làm Nguyệt Nhi. Trên thực lực liền muốn mạnh như vậy ném một cái ném mất. Dịch Thiên Tuyết, ngoặc kép, Lăng Vi, ngoặc kép, Hứa Linh Vân, ngoặc kép, ba vị sư tỷ không nói gì nhìn xem cái tràng diện này. Luôn cảm thấy có chút quá mức hài hòa. Thần Hoàng Thần Viêm có bao nhiêu lợi hại, triệt bốc cháy lên đến. Phàm Thủy đều dội không tát, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi còn nhỏ. Thực lực không đủ, tăng thêm hai nàng lấy Lâm Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thật đúng là đem loại này nghiêu bức hỏa diễm dùng để nấu đồ ăn. Cái này nếu là đổi lại hắn thần hoàng, sợ là đánh không chết Lâm Phong mới là lạ. Hết lần này tới lần khác đổi lại hai nàng. Còn một mặt hưng phấn nhìn xem Lâm Phong, một bên ngó ngó Lâm Phong đang lộng đồ vật, dự cảm lại có ăn ngon. Một bên bị luân thế xuống tới về sau, còn đi Lâm Phong trước mặt vung nũng nịu, mời tranh công, tràng diện đừng đề cập nhiều hài hòa. Lâm Phong tán dương lời nói càng là không ngừng, nhìn đem hai con tiểu la lị đẹp dạng như vậy, tiểu trùng quanh quẩn trên không trung, nhìn xem Lâm Phong, lại nhìn xem hai con tiểu la lị, nàng lấy lòng đồng dạng trùng thiên không phun ra một cỗ dòng nước. Tinh tế một đầu, cũng rất ngắn, nôn ra về sau, nàng liền lung lay bay đến Lâm Phong bên người. Tiểu thân thể quấn lấy Lâm Phong cánh tay trái, đầu liền duỗi đi lên, nhẹ nhàng cọ lấy Lâm Phong. Lâm Phong không khỏi cười một tiếng, vừa mới thay phiên xuống tới Dạ Nhi một phát bắt được nàng nói. Đừng quấy rầy Phong ca ca làm ăn, tiểu trùng có chút không vui. Nàng cảm thấy mình cũng có thể hỗ trợ, lại phun ra một ngụm dòng nước đến. Chân Long thiên sinh có thể thao túng thủy mạch, liền như là thần hoàng có thể thao túng như hỏa diễm. Dạ Nhi có chút vết bỏ liếc nhìn nàng một cái, ai nói là nước đi, nhưng chung quy là ngươi từ miệng bên trong phun ra nước bọt. Ai muốn ăn miệng ngươi nước lấy ra đồ vật, lại thêm liền như vậy một nhỏ đâu đâu phân lượng, thế mà đem tiểu trùng mệt mỏi thở hồng hộc. Điểm này nước có thể làm gì? Không qua nàng cũng đã gặp chân long khống thủy năng lực. Nói không chừng các loại tiểu trùng lớn một chút, năng lực cao một chút về sau, liền có thể trống rỗng gọi ra thủy mạch đến. Đến lúc đó thần hoàng hỏa diễm, tăng thêm chân long nước, nói không chừng thật đúng là có thể tăng lên một điểm món ăn cấp bậc. Ngoa à, ngươi còn nhỏ, như vậy lướt nước không đủ. Chờ ngươi lớn lên, chúng ta liền dùng ngươi lấy ra làm bằng nước ăn. Dạ Nhi có chút chờ mong tương lai cảnh tượng, an ủi tiểu trùng. Tiểu trùng có chút hưng phấn, không có từ chờ mong bắt đầu, muốn mau mau lớn lên. Gà con có chút ghen ghét, nàng giả nửa ngày chết, mắt thấy nguy hiểm đi qua, này lại bò lên đến, run lẩy bẩy hai cánh, mở ra nhỏ chân ngắn tại bốn phía mù lắc. Lâm Phong liếc mắt qua, không khỏi nuốt nước miếng, ừng ực một tiếng, động tĩnh rất lớn, mấy ngày nay bị làm đến U Minh Hải đi, lại vội vàng đi đường, ngược lại là không có ăn vật gì tốt. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vậy liền giống như là Lâm Phong trong bụng nhỏ run đũa. Trông thấy hắn bộ dáng này, lập tức đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, không khỏi song song trông đi qua. Lần trước Phong ca ca làm cho gà ăn mày vừa vặn rất tốt ăn. Còn có chút không làm rõ được tình huống gà con, kiêu ngạo tại biểu hiện ra chính mình ngũ thải lông vũ. Lại làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, có ba người hoàn toàn không chú ý nàng xinh đẹp lông vũ, mà là tại chờ mong nàng trụi lủi về sau bộ dáng. Chỉ chốc lát công phu, bắp rang đã hoàn toàn bị nổ tung. Nồi lớn rất lớn, phân lượng 10 phần, hẳn là đủ ở đây người phân. Lăng Vi tốc độ so với Lâm Phong còn nhanh hơn, nàng đã sớm chơi đùa tốt Lâm Phong muốn ép nước cơ. Ở một bên suy nghĩ tới, đợi đến Lâm Phong vừa thu lại cái nồi, nàng liền vươn tay ra vê lên đến một viên, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, nhíu mày nói, rất thơm, cũng tương đối ngọt. Chính là mềm mềm không tốt như vậy. Nàng như cái mỹ thực đại sư, phẩm vị cho nổ gạo hoa, nhưng lại nghĩ không ra cái gì sinh động hình dung từ, chỉ có thể giả vờ giả vịt nói hai câu. Lâm Phong rất muốn khinh bỉ nàng một câu, không qua xem ở trong tay nàng ép nước cơ phân thượng, một chút xíu tì vết nhỏ cũng liền tha thứ nàng, còn phải phơi một hồi, đợi đến lạnh mới có giòn giòn cảm giác. Đây chính là cái thuần ăn vặt, xem náo nhiệt thời điểm ăn. Lâm Phong còn nhớ kỹ, trước kia đi dạp chiếu phim, mua lấy một phần bắp rang, một chén nhưng vui, liền bắp rang xem phim cảm giác. Tại tu chân giới là không có phim nhìn, giải trí tiết mục cũng so với ít, không có nhiều người nghiên cứu, dù sao mọi người bế cái quan đều có thể tới mấy năm. Cả đời cũng đều đang theo đuổi tu luyện, không qua này lại nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ treo lên đến, sợ rằng sẽ đánh lên một đoạn thời gian, cố gắng 5-6 ngày, có lẽ 1-2 tháng, lâu một chút lời nói, khả năng 1-2 năm đều phân không ra thắng bại tới. Ngũ sư tỷ Lăng Vi liên gia làm đều chuyển tới, quyết tâm nghĩ muốn ở chỗ này quan sát một chút. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết cũng tạm thời chưa có trở về Thiên Tuyết Phong dự định. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi còn tốt, có thể chơi đùa mọi nhà rượu, ăn chút nhỏ đồ ăn vặt, người khác liền có ngốc ngốc đứng ở chỗ này nhìn xem. Quá nhàm chán, cho nên Lâm Phong mới suy nghĩ ra thứ này tới, tiếp nhận Lăng Vi đưa qua ép nước cơ. Lâm Phong đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thu thập đến hoa quả thanh lý gọt ra, nghiền ép xuất sắc màu tiên diễm nước trái cây đến, dùng trà ấm cất vào, sau đó móc ra cái bàn nhỏ bày ở bên trên. tại để lên mấy cái chén nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lâm Phong thử một chút bắp rang cảm giác, lập tức hài lòng gật gật đầu. Có chút nhỏ lòng tham Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đã trước một bước động thủ. Đứng tại cạnh nồi, hai cái tay nhỏ thay phiên nắm lấy bắp rang hướng miệng bên trong đút lấy. Vừa ăn, một bên mồm miệng không rõ than thở. Giòn giòn, thơm thơm, còn ngọt ngào. Lâm Phong cười vẫy lui hai cái tiểu gia hỏa. Dùng giấy trương gấp thành một cái ngược lại tam giác cái túi. Cho các nàng một người chia một ít, sau đó đổ ra một chén nước trái cây, để các nàng ngồi ở một bên từ từ ăn, lại làm ra một phần đến, cho đại sư tỷ đưa qua. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết đầu ngón tay duỗi ra, tiếp nhận bắp rang, lấy ra một cái nếm một ngụm, không khỏi hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy nàng uống một ngụm nhỏ nước trái cây, hai mắt lập tức nhíu lại. Có vẻ hơi hài lòng, trái cây nàng thường xuyên ăn, cái này ép thành quả nước, lại là một phen làn gió mới vị. Lăng Vi cùng Hứa Linh Vân căn bản không cần chiêu hô. Chính mình móc ra một chương băng ghế ngồi tại bên cạnh bàn. Liền nước trái cây ăn cho nổ gạo hoa đến, tuyệt không khách khí, không qua qua nét mặt của các nàng đến xem, vẫn là rất hài lòng. Đặc biệt là ăn bắp rang, uống vào nước trái cây, nâng lên đầu nhìn tứ sư tỷ ở chân trời phí sức đối phó ngủ say nhị sư tỷ. Nàng thủ đoạn cực kỳ rườm rà, phía chân trời có đôi khi dãy núi bay múa, có đôi khi nước sông đảo lưu, có đôi khi quang mang vạn trượng, nhìn lên đến chả man có tư vị. Lâm Phong cũng ở một bên quan sát bắt đầu. Tứ sư tỷ căn bản không chú ý bên này, lại ngay tại ra sức biểu diễn. Nhìn một hồi, Lâm Phong bản năng hoạt động một chút cổ, một mực giơ lên đầu nhìn, vẫn là rất khó chịu. Trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Nhìn một chút ngồi trên ghế hưởng thụ lấy Lăng Vi, lên tiếng dò hỏi, ngũ sư tỷ, người biết hay không biết chế tạo cái ghế? Ngươi có tin ta hay không quất chết ngươi? Lăng Vi hung hăng chừng ra hỏa này một chút, gầm thét một tiếng, nhẫn nhẫn nhẫn, nhẫn cay rắm, ngươi càng là nhẫn, bọn ra hỏa này thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Có phải hay không về sau ngay cả giường ta đều phải có trách nhiệm cho các ngươi chế tạo? Có tiền có thể hay không đừng hành hạ như thế, một khối huyền thiết xuất ra đi. Cũng có thể giá trị không ít linh thạch, nhưng nhìn nhìn mấy tên hỗn đản này, đều đem huyền thiết lấy ra làm cái gì? Đồ làm bếp, nồi lẩu giá đỡ, ép nước cơ, đồ ăn vặt, cái này trước đó Lăng Vi thân thể cũng không biết huyền thiết còn có thể chơi như vậy. Dịch Thiên Tuyết đầu hơi méo, nhìn một chút Lăng Vi, nàng cũng không nói cái gì, nhưng Lăng Vi chính là toàn thân dọa đến run lên rung động. Lại phải về nhớ lại đại sư tỷ một kiếm kia phong hoa. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, có thể đánh, ngươi muốn đánh như thế nào? Lâm Phong không có ý tứ tiện tay vẽ ra đến, đại khái là cái ghế nằm bộ dáng, đằng sau là hoạt động, có thể điều tiết một chút ghế nằm góc độ, có thể hay không nhường chính diện mềm mại một điểm. Nằm nhìn nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ đánh nhau sẽ khá dễ chịu. Lâm Phong thấp thỏm dò hỏi. Lăng Vi nguýt hắn một cái, không có nói nhiều, đứng người lên đi mấy bước, đi vào nàng nhỏ lò phía trước, móc ra một đống huyền thiết trực tiếp ném vào, đem tất cả huyền thiết luyện hóa về sau, tan thành một cái chỉnh thể. Nàng trực tiếp tế ra chùy nhỏ từ bình bình bang bang gõ bắt đầu, ghế nằm chỉ chốc lát công phu ngay tại dưới tay nàng thành hình. Nàng trực tiếp đem ghế nằm một cước đạp cho Lâm Phong nói. Ta không biết làm sao đem nàng làm mềm, ngươi có thể nhường hai cái tiểu gia hỏa đi tìm một chút có hay không phù hợp cái đệm. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi duỗi ra tay nhỏ, hưng phấn nói, có cái đệm, tốt mềm mại. Chúng ta biết ở nơi nào có, từ khi Lâm Phong bắt đầu thiết kế quần áo về sau. các nàng chính là chế áo phường khách quen, nơi đó có thể làm ra mềm mềm cái đệm, bên trong nhồi vào lông tơ. Các nàng trước mắt trên giường nhỏ lát thành là loại kia. Cảm thấy thứ này có chút mới lạ. Hai con tiểu la lị không nói hai lời, nâng lên đến liền đi định chế cái đệm, làm nhiều mấy cái đệm. Lâm Phong ở phía sau kêu đi ra. Lăng Vi vừa đi hai bước, kém chút một cái lảo đảo. Có ý tứ gì? Gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn đánh mấy cái? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.